Đơn Chí Cương bỗng im bặt, sắc mặt và màu môi gần như trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Trắng như vậy lại có chút kỳ cục thế, cho nên Tư Đằng móc ra thỏi son tô lên môi anh ta, sau đó nói với anh ta. Nào, cười một cái đi, trong sự việc này, đương nhiên là cô phần nào đồng cảm với Tần Phóng, nhưng thường thì yêu quái là loại trái thói và cực đoan nên thấy như vậy lại có chút hả hê. Cô nhớ đến 77 năm trước trong xưởng Góc Chuyện audio.com, Dệt Hoa Mỹ Lụn Bại đã đóng cửa kia, cô gái đó nói với cô. Cô không hiểu đâu, cô đâu có tình cảm. Tình cảm ư, cái cô ta nói là loại tình cảm yếu ớt của loài người pha lẫn với rất nhiều mộng tưởng hoa mỹ đấy à, là tình yêu không chân thật của Tần Phóng và An Mạn, loại tình bạn tối tăm mù mịt của Đơn Chí Cương. Và cả tấm chân tình giả dối của Thiệu Diễm Khoan là cái mà cô ta muốn đề cập sao? Tần Phóng ngồi xuống trước mặt Đơn Chí Cương nói. Chí Cương, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, không cần nói dối, nghe mệt lắm. Rốt, cuộc chuyện Trần Uyển là sao? Tiết hầu Đơn Chí Cương lên xuống vài lần, đôi môi hơi khô. Anh ta lo, lắng chỗ truyền dịch trên mu bàn tay nên nhích người ra sau một chút. Không có. Không có gì hết, đầu óc anh ta xoay chuyển thật nhanh, khó nhọc mở lời xa gần. Tần Phóng, cậu cũng biết chuyện đã xảy ra ở nhà của tôi, ít nhiều gì cũng có kiêng kỵ cho nên. Tần Phóng ngắt lời anh ta, chột dạ sao, Đơn Chí Cương khẩn trương đến tay run lên, khiến ống truyền dịch cũng run theo. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng ngậm lại, Tần Phóng cười lạnh, ngay cả tôi dù không thạo lắm còn thấy được, cách bố trí bàn thờ nhà cậu không ổn, cậu không chột dạ thì cần gì khóa. Cô ấy lại chứ, Trần Uyển đã chết hơn 7 năm rồi, cậu sợ cái gì? Cậu, không chột dạ à, nhiều năm như vậy cậu chưa từng nhắc đến với tôi. Tôi, vẫn cho rằng cô ấy bị sẩy chân rơi xuống nước, tôi chưa bao giờ biết. Được, trong đó có ẩn tình khác, càng không biết chuyện đó có liên quan. Đến cậu, lồng ngực Đơn Chí Cương lên xuống kịch liệt, anh ta dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, đột nhiên cười lên quái dị. Tần Phóng, ý cậu là sao? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy cậu. Không tin tôi ư, nếu như tôi giết Trần Uyển, ban đầu cảnh sát đã sớm bắt tôi rồi. Nhiều năm như vậy tôi đối với cậu thế nào? Làm bạn bè với nhau tôi từng xử tệ với cậu sao? Công ty chúng ta lúc khởi đầu nhà tôi phải ra bao nhiêu sức lực, bao nhiêu quan hệ, hiện tại chỉ bằng một tấm hình. Cậu đã nghi ngờ tôi, chúng tôi tìm thầy để cầu gia đạo bình an không? Được sao, cái gì gọi là chuyện liên quan đến tôi, chỉ là một tấm hình. Tôi liền biến thành tội phạm giết người à? Tần Phóng cười lên. Cậu không nhắc đến nhà cậu ra bao nhiêu sức lực, tôi cũng suýt nữa quên mất nhà cậu thế lực rộng lớn, công an, kiểm sát, tư pháp đều có người. Nếu như ban đầu thật sự là cậu làm cũng có thể tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ hóa không rồi đúng không? Nói đến sau anh bỗng không kiềm chế được, đưa tay phải nắm cổ áo Đơn Chí Cương. Nói thật đi Đơn Chí Cương, tôi muốn nghe lời thật. Đơn Chí Cương hất mạnh tay Tần Phóng ra. Tôi nói là thật, cậu không tin thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến bắt tôi. Không khí trong phòng nhất thời căng thẳng vô cùng, Tần Phóng mắt muốn phun lửa, quả đấm càng siết chặt hơn. Trong cảnh im lặng, Tư Đằng nãy giờ vẫn dựa vào tường thở dài một hơi. Các người hỏi tới hỏi lui, gà sinh ra trứng hay trứng sinh ra gà, bao giờ mới ra đầu mối chứ? Cô chỉ vào Đơn Chí Cương nói với Tần Phóng, bất kể cậu ta nói gì cậu cũng sẽ không tin. Chuyện đã cách 7-8 năm, tất cả đều do cậu ta nói, lời nói đầu môi, chỉ dựa vào hỏi là có thể hỏi ra sao? Vừa nói cô vừa đưa ngón trỏ ra chỉ vào huyệt thái dương của mình, ngụ ý. Lời trong miệng không thể tin tưởng, nhưng nơi này tuyệt đối không gạt được người ta. Tần Phóng, nói ra còn phải cảm ơn Thẩm Ngân. Đăng đó, Góc Chuyện audio.com. Cô vừa nói vừa đi về phía Đơn Chí Cương. Không biết tại sao, đứng trước cơn phẫn nộ chất vấn của Tần Phóng, Đơn Chí Cương còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh được, nhưng thấy Tư Đằng mỉm cười từ từ đi đến, anh ta lại bất giác rét run cả người, nói chuyện cũng lập cập. Cô, làm gì, cách chương.